Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, nghịch lưu mà. Chidori, to lớn như vậy động tĩnh, dù cho đang bị sương mù đặc che, những người khác cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Mỗi người đều là hơi biến sắc mặt. Như vậy phạm vi lớn thủy độn tuyệt đối là cấp độ A nhẫn thuật. Đang cùng một gã vụ nhẫn tinh anh nhẫn giao thủ Kakashi thần sắc biến đổi. Trong lòng nhất thời có chút ngưng trọng. Theo hắn biết cùng một phe này mặt khác 9 người nhưng là không có ai sẽ cao như vậy đẳng cấp. Thủy độn, như vậy chút nào không ngoài suy đoán. Đây tuyệt đối là vụ nhẫn nhân xử ra. Cũng không biết cùng tên này vụ nhẫn chiến đấu sẽ là ai. Vèo tương đương, ở trong sương mù dày đặc, Uchiha Shisui thân hình hầu như tiêu thất ở trong không khí. Thuấn thân thuật chỉ chừa một đạo hắc ảnh, thần tốc xuất hiện tại một gã vụ nhẫn nhẫn một bên. Dùng thái đao chém giết đối phương, xem ra muốn nhanh lên một chút giải quyết địch nhân mới được. Đệ tam đại nhân trước đã phân phó, ở đến quỷ đăng thành trước, phải tận lực bảo đảm tất cả nhân viên đến. Uchiha Shisui thân hình hơi ngừng, lập tức lấy nhựa trước tốc độ nhanh hơn di động, cơ hồ khiến người không cách nào thấy rõ. Đem phụ cận đang cùng Uchiha Itachi chiến đấu một gã vụ nhẫn chém giết. Thần xuất quỷ một tốc độ đem thuấn thân Shisui tên hiển lộ hoàn toàn. Lúc này vô thương trước mặt, sóng thần một dạng sóng lớn hung mãnh kéo tới. Một khi bị sóng lớn đụng chúng mặc dù không chết cũng sẽ lọt vào trọng thương. Mà ở sóng lớn phía sau, vụ nhẫn cũng là nhe răng cười không ngừng, phảng phất đã chuẩn bị đến khi vô thương sau khi chết. Đem kiếm Kusanagi chiếm làm của mình, vô thương thần tình biến đổi, trong mắt trong nháy mắt lộ ra ngưng trọng. Kiếm Kusanagi trong thời gian ngắn trả vào vỏ, chợt thân hình cư nhiên không lùi mà tiến tới. Dường như tiễn nỏ hướng phía sóng lớn phụt ra. Chidori bay nhanh ra vô thương nhãn quang thiểm thước ra lạnh lùng. Hai tay hóa thành tàn ảnh kết ấn. Chỉ là trong sát na, tay trái thành chộp, một đoàn phảng phất thực chất lôi điện xuất hiện tại lòng bàn tay. Chít chít chít tương đương. Giống như ngàn con chim ngâm gọi vang vọng ngoài khơi. Vô số tế xà một dạng lôi điện từ lòng bàn tay xét đoàn giữa dòng lẻn đến vô thương toàn thân. Làm cho tốc độ của hắn chợt bạo tăng. Hầu như dường như điện quang bắn nhanh hướng sóng lớn. Đây là Chidori tiếng kêu. Là vô thương. Đang nghĩ ngợi là ai đang cùng vụ nhẫn chiến đấu Kakashi biến sắc. Quen thuộc chim hót. Đây là hắn Chidori. Chợt hắn lập tức phản ứng kịp sử dụng Chidori chính là vô thương. Đệ tam đem Chidori phương pháp tu luyện cho vô thương. Chuyện này Kakashi nhưng là biết. Dù sao Chidori là hắn tự nghĩ ra nhẫn thuật, coi như cống hiến đến rồi Konoha bên trong, đệ tam giao cho vô thương, cũng là sẽ cùng Kakashi nói một tiếng. Hơn nữa, lúc trước trong một tháng, Kakashi đã biết đệ tam đem Chidori giao cho vô thương sau. Còn từng nay cùng tìm được quá vô thương, nói rõ quá Chidori cần cùng Sharingan phối hợp mới có thể phát huy ra chân chính uy lực. Tuy là kinh ngạc với vô thương thì đã học xong Chidori. Thế nhưng hiện tại vô thương sử dụng ra Chidori. Ở liên tưởng hiện tại xuất hiện cấp độ A thủy độn. Điều này làm cho Kakashi trong lòng rùng mình. Chẳng lẽ nói vô thương khiến cho xuất thiên. Trời bẩn, chim chính là vì ngăn cản cái này cấp độ A thủy độn. Oanh tương đương, đang ở Kakashi trong lòng nghiêm nghị thời điểm. Tay cầm Chidori vô thương giống như thiểm điện đã cùng sóng lớn chính diện đụng vào nhau. Trong nháy mắt bắn ra phát ra to lớn oanh tiếng rên. Đây là cái gì nhẫn thuật? Ở sóng lớn phía sau, vụ nhẫn ánh mắt lộ ra kinh hãi. Ở trong tầm mắt của hắn, có thể mơ hồ từ sóng lớn trông được đến một đạo nhân ảnh đang không ngừng phá vỡ sóng lớn hướng. Phía hắn bên này chạy nhanh đến, không hề nghi ngờ. Đây tuyệt đối là mới vừa Konoha ninja. Sóng lớn bên trong, vô thương tay phải cầm Chidori, đem trước người dòng sông không ngừng phá vỡ. Thân thể chịu đến lôi điện hoạt tính biến hóa kích thích. Phảng phất một tia điện nghịch lưu đi tới. đột đâm về phía sóng lớn cuối vụ nhẫn. Đại thác nước thuật cùng chai Dory đều là cấp độ A nhẫn thuật. Thế nhưng coi như là đều là cấp độ A nhẫn thuật cũng là có khác biệt. Nếu như nói đại thác nước thuật là dựa vào sóng thần một dạng sóng lớn sản sinh bàng bạc sông tới lực, như vậy chai Dory chính là đem lực lượng tập trung vào một chút sản sinh khó có thể tưởng tượng sỏ. Xuyên qua lực, luận lực phá hoại không hề nghi ngờ đại thác nước thuật càng thêm lợi hại. Nhưng là khi đại thác nước thuật tao ngộ chai Dory lại sẽ như thế nào? Hiện tại vô thương chính là ở chứng minh điểm này. Đại thác nước thuật mặc dù có đủ để cải biến địa hình sông tới lực, thế nhưng lực lượng cũng đồng dạng tạo thành phân tán. Bây giờ vô thương lấy đem lực lượng ngưng tụ thành một điểm chai Dory tiến hành đột đâm, thì tương đương với là dĩ điểm phá diện, mạnh mẽ quán xuyên sóng lớn. Đương nhiên đồng dạng, mặc dù là có chai Dory đột phá sóng lớn, thế nhưng sóng lớn mang theo dâng trào trùng kích lực cũng là không ngừng va chạm vô thương thân thể. Cho dù là chu vi có chút chai Dory lóe ra lôi điện ngăn cản, cũng là làm cho vô thương phảng phất đụng phải vô số trọng kích. Bát môn độn giáp, sinh môn mở, sóng lớn trùng kích lực làm cho vô thương có thân thể bị xé nứt cảm giác. Thế nhưng ý chí cứng cỏi như sắt thép vô thương khuôn mặt cũng là không có chút nào ba động, mà là hai mắt gắt gao xuyên thấu qua trước người sóng lớn mà nhìn chằm chằm cuối vụ nhẫn. Cứ nhiên trực tiếp lướt qua trước hai môn, mở ra khải sinh môn, oanh tương đương. Trong sát na, vô thương quanh thân tuôn ra khí lưu một dạng dâng trào năng lượng màu xanh lục. Lực lượng mạnh mẽ bốn phía sóng lớn tách ra, mà vô thương thân thể thì là trong giây lát lộ ra huyết hồng. Cặp mắt đồng tử cũng là tiêu thất, biến thành một mảnh trắng xóa. Tốc độ xảy ra lần nữa bạo tăng, điên cuồng nắm chai Dory đem sóng lớn xé rách. Chỉ là mấy cái hô hấp gian, vô thương cũng đã xuất hiện tại sóng lớn vĩ đoan, mà đối diện chính là thần tình kinh hãi vụ nhẫn. Tên này vụ nhẫn là nhẫn, thế nhưng đại thác nước thuật như vậy cấp độ A nhẫn thuật cũng không phải là chai Dory hoặc là Rasengan có thể giống vậy sử dụng thời điểm tự thân còn có thể tự do di động nhẫn thuật. Tại nhẫn thuật thả ra kết thúc trước, vụ nhẫn trừ phi là mạo hiểm trong cơ thể chakra phát sinh hỗn loạn, mạnh mẽ đình, bằng không căn bản không cách nào di động. Đây cũng là vì sao vô thương biết rõ chai Dory không có có Seragon sẽ biết bị hạn chế tình huống vẫn là biết sử dụng nguyên nhân. Bởi vì hắn căn bản không cần phải mượn Seragon động sát lực. Chỉ cần sỏ xuyên qua sóng lớn thẳng tắp hướng phía vụ nhẫn chỗ đột đã đâm đi như vậy đủ rồi. Ghê tởm a, mắt thấy vô thương đã muốn sỏ xuyên qua sóng lớn, vụ nhẫn kinh sợ không ngớt. Nếu như tiếp tục đi, không hề nghi ngờ nghênh tiếp hắn chính là sỏ xuyên qua sóng lớn sau. Vô thương chai Dory đột đâm vụ nhẫn nơi nào sẽ ngồi chờ chết chờ chết. Cắn răng một cái, cư nhiên mạnh mẽ đình chỉ nhẫn thuật thả ra. Bất quá hậu quả cũng là lập tức xuất hiện. Nguyên bản không ngừng xông ra chakra bị nghẹt. Trong thời gian ngắn vụ nhẫn trong cơ thể chakra nhất thời xảy ra hỗn loạn. Phốc tương đương, vụ nhẫn mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Trong miệng thốt ra một ngụm huyết vụ. Cũng là bởi vì chakra hỗn loạn chịu đến phản phệ, tạo thành nội thương. Bất quá vụ nhẫn cũng là bất chấp nội thương, đang hộc máu trong nháy mắt, lập tức liều lĩnh hướng phía bên phụt ra ly khai. Bây giờ nhẫn thuật đã đình chỉ, sóng lớn cũng là sẽ biết mất đi lực lượng. Vụ nhẫn hoàn toàn có thể tưởng tượng, có thể phá vỡ sóng lớn vô thương tuyệt đối sẽ trong nháy mắt sỏ xuyên qua sóng lớn công kích về phía hắn. Sự thực chứng minh vụ nhẫn suy tưởng của là chính xác. Nhẫn thuật đình chỉ, nguyên bản xông tới lực kinh người sóng lớn nhất thời chấn động, cũng là trực tiếp hóa thành thủy lãng hướng về ngoài khơi. Mà vô thương phảng phất là mãnh hổ ra áp, mất đi sóng lớn trở ngại, tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt quán xuyên thủy lãng, cùng thoát đi vụ nhẫn gặp thoáng qua. Không nghĩ tới cư nhiên bảng chuyện mới, tuyệt đối niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên đồng dạng cũng là vẫn thủy chung chịu đựng quyển sách các bạn cùng nhau nỗ lực kết quả. Cảm động a, không có gì đáng nói. Nay thiên tăng thêm 5 chương. cũng chính là tổng cộng 10 chương. Để cho chúng ta cùng nhau sáng tạo kỳ tích đi. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.